cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 33 Thiên Phong Vạn Hách 2. Góc truyện audio.com. Ta đã nói, nơi này không phải nơi ngươi có thể đến. Vạn Hách nghe xong những lời này, mặt lộ vẻ bất khoái. Nghĩ nàng liên tục vài đêm hái lộ lúc này, cũng gặp gỡ qua mấy yêu vật, cũng đều thoải mái giải quyết. Nay lại bị coi khinh như thế, khó tránh khỏi không cam lòng. Nàng thu hồi bình nhỏ, nâng tay khấu quyết, đem hồng quang buộc chặt, lạc vào thân thể yêu vật kia. Yêu vật kêu rên không ngừng, suy sụp ngã xuống đất. Đạo hạnh tu vi của ta không thua huynh. Vạn Hách mở miệng, nói như thế. Tiên Phong nghe vậy, đang muốn phát biểu, quái vật kia lại đột nhiên vươn có vài đầu lưỡi đến. Liếm hướng về phía một giọt cam lộ kia, hắn lúc này nuốt xuống lời muốn nói. Huy kiếm chém tới, kiếm quang lướt qua, đầu lưỡi gãy, máu bẩn phun tung tóe mà ra. Tanh tưởi cùng nùng hương của vân chi cam lộ xen lẫn vào nhau. Quỷ dị vô cùng, quái vật kia vẫn chưa từ bỏ ý định, lại duỗi thân ra càng nhiều đầu lưỡi hơn. Vạn Hách khởi thủ thực hiện, hồng quang lượn vòng mà đi, đem đầu lưỡi này nhất nhất trói buộc, nàng còn thấy không đủ, lại hai tay phiên hoa, dẫn hồng quang lần lượt thay đổi, nháy mắt đem đầu lưỡi này đánh ra một cái hoa kết. Nàng làm xong việc đó, hướng về phía Thiên Phong cười khiêu khích. Thiên Phong có chút bất đắc dĩ, cúi mâu không nói, Vạn Hách tự mình đắc ý, ý cười tươi sáng. Lúc này, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, cuống quýt quay đầu, nhìn phía ngọn cây, quả nhiên, mới vừa rồi giọt cam lộ đã theo mạch lá rớt xuống. Mắt thấy sẽ rơi xuống đất, nàng vội lấy ra bình nhỏ, phi thân đi qua, ở nghìn cân treo sợi tóc, đem cam lộ kia tiếp ở tại trong bình. Lộ nhỏ vào bình, quấy ngũ sắc hoa hòe, trong bình cam lộ hơi hơi chớp lên, tản mát ra nùng hương mê hoặc người. Ngửi được cỗ hương khí này, quái vật kia hấp hối giống lớn một tiếng, tránh ra trói buộc đứng dậy, đầu thân vải ra mũi nhọn, công hướng về phía Vạn Hách. Vạn Hách nằm dạp người ở, há có khả năng ứng đối. Tiên Phong phi thân mà đến, huy kiếm thét ra lệnh. Ngàn kiếm quang ảnh, sắc nhọn quang nghìn đạo, đem mũi nhọn cắt hết. Hắn xoay người, đối Vạn Hách nói, nhét lại nắp bình, Vạn Hách đang muốn nghe theo. Dưới mặt đất bỗng nhiên thoát ra dị vật, đem tay nàng buộc lên. Nàng tập trung nhìn vào, cuốn lấy tay chân nàng. Đúng là đầu lưỡi của quái vật kia. Đầu lưỡi dính ngấy nóng rực, tanh hôi vô cùng, làm cho nàng sợ hãi. Mắt thấy đầu lưỡi kia liếm đến. Nàng nhịn ghê tởm, đem bình nhỏ đầy lộ gắt gao hộ vào trong ngực. Thiên Phong thấy thế, lập tức huy kiếm đem đầu lưỡi kia chặt đứt. Máu bẩn phun ra, bắn tung tóe vào ánh mắt Vạn Hách. Đau đớn tỏa ra, làm cho nàng kêu đau một tiếng. Mắt thấy đầu lưỡi kia vừa muốn tái sinh. Thiên Phong trở lại, dương kiếm làm nói, tật phong quán càng, nói xong, trường kiếm trong tay hắn chợt chấn động. Quang huy nhấp nháy, như gợn sóng khuếch tán. Trong nháy mắt, quang huy ngưng tụ thành một phen cự kiếm. Đột nhiên phi đánh, đem yêu vật kia xỏ xuyên qua. Trong tiếng kêu rên, yêu vật kia hóa thành một bãi hủ thủy. Không còn sống sót, Thiên Phong thu kiếm, bước nhanh đi đến bên người Vạn Hách. Một phen ôm nàng lên, thả người lăng không, một cái chớp mắt áp vào trong ngực của hắn kia. Vạn Hách tim đập đột nhiên nhanh hơn. Nguyên lai người lạnh như băng giống hắn, cũng có cái ôm ấm áp như thế, còn không để nàng nghĩ nhiều. Thiên Phong dĩ nhiên rơi xuống đất, hắn phủ nàng ngồi xuống, dặn bảo nàng đừng nhúc nhích, nàng không thể nhìn thấy, lại nghe rất rõ ràng. Tiếng nước róc rách, gần ở bên tai, nàng nhớ tới chính mình cũng gặp qua một khe suối ngang sơn cốc. Nói vậy giờ phút này chính là bên dòng suối. Thiên Phong ở cạnh suối quỳ xuống, lấy ra khăn mặt, tẩm nước trong, hắn thoáng nhéo nhéo, xoay người đến trước mặt Vạn Hách. Vạn Hách phát hiện hắn tới gần, không tự chủ được lui về sau. Thiên Phong thấy nàng như thế, nhẹ nhàng bốc lên cằm của nàng, nhíu mày xích một tiếng. Đừng nhúc nhích, Vạn Hách ngẩn ra, cả người đều cứng lại, độ ấm ngón tay hắn, lại làm cho trên mặt nàng phát sốt, rồi sau đó. khăn ướt hơi mát, phủ lên ánh mắt, động tác của hắn mềm nhẹ vô cùng. Thật cẩn thận thay nàng lau đi máu bẩn, rồi sau đó lại cắn trở lại đường ngay khăn. Như thế lặp lại vài lần, hắn mở miệng, đối nàng nói, máu này hẳn là không độc, mở to mắt nhìn xem. Vạn Hách gật gật đầu, chậm rãi mở mắt, ẩn ẩn đau đớn, làm cho nàng không tự chủ được rơi lệ. Nước mắt, làm cho sự vật trước mắt đều giống như mông xương vậy. Mơ hồ không rõ, thấy được chưa, thanh âm Thiên Phong vô cùng thân thiết. Vạn Hách lại đóng chặt mắt, khi lại mở ra, mới nhìn rõ hắn, hắn cau mày, trong thần sắc nửa là khẩn trương, nửa là lo lắng, nàng nhẹ nhàng cười. Ưng hắn nói, nếu như nhìn không thấy huynh, ta tài cao hưng đâu. Thiên Phong nhẹ nhàng thở ra, cũng không nói chuyện, chỉ là có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Thiếu nữ trước mắt cười đến tươi đẹp như thế, giống như mới vừa rồi nguy hiểm chưa bao giờ phát sinh. Chắc là vì chiến đấu kịch liệt, gương mặt nàng cháy sạch đỏ ửng, nước mắt trong suốt, từ trong hốc mắt ửng đỏ của nàng chảy xuống, trơn ướt gương mặt nàng. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên nhớ tới sáng sớm ngày mùa hè, phía sau núi này mang theo giọt sương sắc phi hoa, mắt thấy giọt nước lướt qua khóe môi nàng, hắn nâng tay, trước lúc nó rơi xuống đem nó lau đi. Vạn Hách vốn tưởng rằng hắn nhất định sẽ nói trách cứ. Thấy hắn hành động như vậy, ngược lại có chút kinh ngạc, nàng lại nghĩ đến cái gì, cúi đầu hướng trong tay nhìn lại. Hai tay của nàng vẫn gắt gao nắm chặt bình nhỏ tập lộ kia. Nàng thấy Cam Lộ không việc gì, vui vẻ cười nói, hoàn hảo không có việc gì. Thiên Phong theo tầm mắt của nàng nhìn lại, bình thủy tinh nhỏ đã đựng Cam Lộ hơn phân nửa bình. Cũng không một đêm có thể được, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng hỏi nàng, ngươi chừng nào thì bắt đầu thu lộ, các huynh khi nào bắt đầu, ta chính là khi đó bắt đầu. Vạn Hách đáp thoải mái. Thiên Phong nghe nàng nói như vậy, liền hiểu được rất nhiều. Hái lộ phải vào ban đêm, nghĩ đến nàng cũng thức 7-8 buổi tối. Khó trách mà muộn sớm khóa. Hắn không khỏi có chút hối hận phạt nàng. Nhưng nàng tâm cao khí ngạo, vẫn chưa đem chuyện hái lộ nói cho mọi người. Nếu hắn nói xin lỗi, sợ là xem thường nàng. Hắn lại nghĩ tới một chuyện. Trong lòng nghi hoặc, liền ngược lại hỏi nàng, lấy tu vi của ngươi, hẳn là không thể chống đỡ hương Cam Lộ mới đúng. Vạn Hách mang theo ngạo nghễ, nói, đừng cho là ta nhỏ tuổi, đạo hạnh liền thấp, năng lực của ta rất lớn đấy. Nói thật cho huynh biết, ta phát hiện một loại phương pháp vận khí, có thể điều hòa chân khí, nạp hóa nhiều loại linh lực, chính là hương khí, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên Phong càng kinh ngạc, không nhanh tán thưởng, lại có phương pháp như vậy. Ân, Vạn Hách đáp ý, nàng lại nghĩ, vẻ mặt ghét nói, ta sẽ không nói cho huynh, huynh đừng nghĩ học trộm. Thiên Phong nhịn ý cười, lắc đầu nói, yên tâm, ta không muốn học. Hắn nói xong, giúp đỡ nàng đứng lên, nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Vạn Hách bất mãn, hất tay hắn ra, nhảy ra thật xa, ta không quay về, đêm nay nhất định phải thu đủ Cam Lộ. Thiên Phong suy nghĩ một lát, gật đầu nói, hảo, ngươi hái lộ, ta thay ngươi hộ vệ. Vạn Hách nở nụ cười, thật khó, ta đây liền cảm ơn Thiên Phong sư huynh. Nàng dứt lời, dưới chân khinh điểm, xoay người chung quanh, nhìn kỹ lá cây chung quanh, bên trong mê ly quang huy, thân thể của nàng nhẹ nhàng. Nhanh nhẹn như bướm, hắn lẳng lặng nhìn nàng, yên lặng đi theo cước bộ của nàng. Lúc sắc trời trở nên trắng, Cam Lộ rốt cục cũng đầy một lọ. Đạo thứ nhất ánh mặt trời hạ xuống, cả cốc Thiên Vân Hoa đều thu sáng rọi, thân cây cành lá biến trở về thành chất cỏ cây, không còn nửa phần chỗ kỳ lạ. Thái dương ngay thẳng, uy hiếp yêu vật, dị tướng trong cốc cũng đi ngủ đông. Vạn Hách đứng ở trong rừng cây dưới nắng sớm, lòng tràn đầy vui mừng, sớm đã quên mỏi mệt, nàng thâm hít một hơi thật sâu, thu hồi bình nhỏ kia, xoay người, cũng không thấy Thiên Phong. Cái gì nha, nói muốn thay ta thủ vệ, như thế nào chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng âm thầm nói thầm một câu, mang theo oán sắc chung quanh tìm hắn. Thiên Phong vẫn chưa đi xa, hắn quỳ một gối xuống bên dòng suối, vốc nước tẩy bội kiếm. Vạn Hách vĩnh viễn đều sẽ không quên hình ảnh khi đó. Nắng sớm, vì hắn độ một tầng vầng sáng khinh bạc, làm cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở nên vô cùng nhu hòa. Hắn một tay nâng bội kiếm, một tay lau thân kiếm. Nước suối trong vát, xuyên thấu khe hở của hắn, mơn trớn kiếm phong bóng loáng. Hắn rửa còn thật sự cẩn thận như thế, giống như trong tay không phải một thanh kiếm, mà là một kiện chân bảo hiếm có. Đợi khi tẩy sạch trường kiếm, hắn giương tay vung lên, đá đi bọt nước trên thân kiếm. Ánh mặt trời dừng ở trên thân kiếm, đem bọt nước vẩy ra chiếu ra một mảnh màu cầu vồng. Một khắc kia, hắn nhìn trường kiếm trong tay, ngưng mắt mà cười, đó là một cái nháy mắt, Vạn Hách cảm thấy có cái gì đó tràn vào trong lòng. Thanh kiếm kia, từng bị nàng nắm trong tay thời điểm nghĩ tới đó, ngực của nàng hơi hơi căng thẳng, lại có chút hít thở không thông. Thiên Phong nhận thấy nàng, thu ý cười, thu kiếm đứng dậy, thản nhiên nói, chúng ta trở về đi. Vạn Hách nói không ra lời. Chính là ngơ ngác nhìn hắn, gật gật đầu, hai người trở lại trong phái là lúc, đã gần đến giờ tị, đệ tử đồng môn tìm không được bọn họ, tất nhiên là lo lắng vạn phần. Vạn Hách nhìn tình thế, cầm trong tay bình nhỏ đưa cho Thiên Phong, nói, huynh giúp ta giao cái này cho sư tôn, không chính mình đi sao? Thiên Phong hỏi, không cần, bị lão nhân gia biết ta tự tiện đi hái lộ. Khẳng định lại là một phen lải nhải. Vạn Hách nói, ngươi Thiên Phong đang muốn nói cho nàng nghe, đã thấy nàng che lên lỗ tai, vẻ mặt chán ghét chừng mắt hắn. Hắn tỏ ra bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ. Vạn Hách thấy hắn im miệng, cười khanh khách đem cái chai đưa cho hắn. Hắn vừa muốn tiếp, nàng lại nhớ tới cái gì. Rút lại tay, nàng đem cái chai kia để ở bên trong hai tay. Cúi đầu nhắm mắt, nói khẽ, thỉnh phù hộ hướng lởm chởm sư huynh sớm ngày bình phục. Nàng nói xong, mới đưa cái chai tới. Thiên Phong tiếp nhận bình nhỏ kia, nắm ở trong bàn tay. Trên bình lưu lại độ ấm trong lòng bàn tay nàng. Làm cho tâm của hắn khẽ run lên. Hắn lại mở miệng, đường đột hỏi một câu. Vì hướng lởm chởm, mạo hiểm như thế. Vạn Hách cười, đáp sang sảng, đúng vậy, nàng nhìn hắn, sinh ý trêu đùa, chỉ nói, bởi vì ta thích hướng lởm chởm sư huynh thôi. Thiên Phong giật mình nhìn nàng, nhất thời im bặt, nàng cười đến tỏa nắng. Nói tiếp, không chỉ có là hướng lởm chởm sư huynh, Sa Kiệu sư huynh cũng tốt, Dấu Lĩnh sư huynh cũng tốt, ta mỗi một cái đều thích. Nàng nói xong, cõng hai tay, để sát vào hắn, tóm lại, ai rất tốt với ta. Ta liền thích nàng dừng một chút, thanh âm trở nên mềm mại vô cùng. Huynh nếu tốt với ta một chút, nói không chừng ta cũng sẽ thích huynh nha. Thiên Phong nghe xong, mày liền nhíu lại, hắn vẻ mặt nghiêm chỉnh, trách mắng, một nữ nhi như ngươi. Nói lỗ mãng như thế, còn thể thống gì? Vạn Hách đầu dương lên, hách mày, kiêu ngạo nói. Ta chính là lỗ mãng như vậy. Huynh quản được sao? Thiên Phong càng không hờn giận. Đang muốn phát biểu, nàng lại che lên lỗ tai. Cười sẵn giọng, không cần nghe lời huynh thao thao bất tuyệt. Ta đi ngủ, nàng nói xong, nhẹ nhàng chạy xa. Thiên Phong cúi đầu, nhìn cam lộ trong tay. Khinh than nhẹ một tiếng. Xoay người hướng chỗ Thượng Dương chân quân mà đi. Sáng sớm ngày thứ hai. Tiếng chuông báo giờ mão vừa qua khỏi, Thiên Phong liền đứng ở phía trước kinh đường, giám sát sớm khóa, đệ tử ngày hôm trước, biết hắn nghiêm khắc, đều đến sớm, chính là, chỉ có một người, biết rõ Cố Phạm, lúc Vạn Hách đến, đã là giờ thìn, nàng vẻ mặt không sợ tươi cười, thản nhiên đi đến trước mặt hắn, điềm nhiên hỏi, Thiên Phong sư huynh, sớm, Thiên Phong nhíu mi, ngữ khí lạnh như băng. À ta biết, phạt quỳ thôi, lập tức quỳ, Vạn Hách nói xong, đi đến một bên, sảng khoái quỳ xuống, thấy nàng như thế, Thiên Phong có chút kinh ngạc, đây tính là cái gì? Khiêu khích sao? Vạn Hách vừa mới quỳ xuống, liền vỗ đầu mình một cái, cau mày nói, Ai nha, ta nhớ ra rồi, Phát Quy phải giơ kiếm. Quên mang kiếm, nàng nói xong, lại nhìn phía Thiên Phong. Phiền toái sư huynh cho ta mượn thanh kiếm đi. Thiên Phong nhíu mày nhìn nàng. Sau một lát, hắn lắc đầu thở dài. Cởi xuống bội kiếm đưa cho nàng. Vạn Hách đem kiếm tiếp ở trong tay. Hướng hắn cười cười, nói, ngày mai ta nhất định sẽ mang kiếm. Còn có ngày mai, Thiên Phong không hờn giận. Ân, Vạn Hách đương nhiên gật gật đầu. Thiên Phong bất đắc dĩ đến cực điểm, đơn giản không để ý nàng, cau mày vào kinh đường. Vạn Hách nhìn bóng dáng của hắn, cười đến vui thích, nàng đem trường kiếm kia phủng ngay trước mắt, tinh tế đoan trang đứng lên, phân lượng trầm trọng kia, lại làm cho trong lòng nàng sinh ra ngọt ngào vô hạn. Nàng nhìn thanh kiếm kia, mỉm cười tự nói, đâu chỉ ngày mai, còn có từ nay trở đi, cách chương.